Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Nhạn Di. Phượng Tiếu Hương các nàng muốn nói gì lúc, vừa hảo chính mình cung chủ trở về, Lãnh Vân Hà bên kia vội vàng có người tới đỡ lên. Đồng thời dùng đan dược đến khôi phục lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng thở phào được một hơi. Chỉ là hàm răng bị vỗ gãy không ít, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Ít nhất là mặt mày hốc hác. Cung chủ ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Tiểu tử này không riêng ở Băng Lăng cung trong nháo sự, vẫn phế bỏ Phong Nhi một tay, bây giờ còn đánh ta. Lãnh Vân Hà cao không ngớt, nhìn Lâm Hiên ánh mắt hầu như phun ra lửa, nhưng nàng cũng không dám ở trên. Nàng thực lực cũng không bằng Lâm Hiên, hiện tại vừa thụ thương, muốn thắng nổi Lâm Hiên là không có khả năng. Phạm Tiền bây giờ là muốn nói gì, lại nói không nên lời. Nàng ở chỗ này có thể không nói nên lời, thân phận tương đối thấp, nhất là bây giờ Lâm Hiên vẫn đánh các nàng trưởng lão. Thật là có lý do đều không nói rõ ràng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đầy tuyệt sắc nữ tử nhíu đại mi, đi Lâm Hiên nhìn bên này qua đây, hơi thở lạnh như băng cùng Lâm Tiết có vài phần rất giống. Phải nói hai người bọn họ đều không khác mấy. Chẳng trách người cung chủ này sẽ chọn thu Lâm Tiết làm đồ đệ. Hồi cung chủ, mấy ngày qua đa tạ cung chủ chiếu cố, vãn bối chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Cái này Lãnh công tử không riêng gì muốn khinh bạc ta, còn muốn chiếm ta làm hữu dụng. Đây đều là tứ trưởng lão ở dưới chỉ thị, bây giờ còn muốn mạnh mẽ để cho ta trượng phu ly khai. Ta theo lúc rời đi, lại bị cản lại, chồng ta hắn mới có thể vung tay. Lâm Tiết đang nói ra cái này trượng phu hai chữ lúc, còn có chút xấu hổ, nàng cũng không có thực sự trở thành Lâm Hiên thê tử. Cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Lãnh Vân Hà, lạnh lùng nói, tứ trưởng lão, xem ra ngươi ý tưởng rất không sai, hiện tại thì thay con trai mình thao tâm. Nhưng ta đồng ý để cho ngươi làm như thế. Xem ra ngươi người trưởng lão này chi vị là nên thật tốt phóng vừa để xuống. Bản thân đi bế quan 2 năm. Còn ngươi nữa Hoa Hoa công tử nhi tử, cũng đều cho ta bế quan đi. Không thế 2 năm đừng đi ra cho ta. Từ nhân tự đi ra nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Cung chủ chính là cung chủ. Đợi hỏi rõ tình huống sau đó, lập tức chỗ nghỉ tạm phạt. Nàng không cần đi qua hỏi chút gì. Nàng nếu có thể ngồi trên vị trí này, cũng biết những trưởng lão này tình huống. Hơi chút vừa nghĩ thì biết rõ làm sao chuyện. Lấy Lãnh Vân Hà tình huống này hoàn toàn làm được. Nhất là Lâm Tiết thể chất rất tốt. Thể chất nàng đồng dạng là như vậy. Đương nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng người nào dám tìm nàng? Cung chủ, chính là Lãnh Vân Hà muốn nói gì lúc, lại bị cung chủ chừng một cái, lời cũng không dám phản bác. Chợt cung chủ quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần vô cùng kinh ngạc. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, xem tới vẫn là cái khả tạo chi tài. Như vậy vẫn có thể xứng với Tuyết Nhi, bất quá ngươi ở đây ta Băng Lăng cung nháo sự, bút chướng này có thể thì không thể như vậy vẫn. Cung chủ khí thế hướng về thân thể hắn áp lên đến. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Lâm Hiên mạnh bao nhiêu. Có thể gánh nổi bản thân uy áp sao? Ai biết cái này uy áp bao phủ ở Lâm Hiên lúc, hắn một chút sự tình cũng không có. Ngược lại thì cười nhạt nói, cung chủ chính là cung chủ. Không biết cung chủ nghĩ thế nào vẫn chuyện này đây. Các ngươi có lỗi trước, để cho ta cho giải thích. Đây thật là làm người ta cảm thấy buồn cười. Không, chắc là làm người ta chế nhạo. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo. Để cho Phạm Tiền các nàng đánh ngụm khí lạnh. Mới vừa mới đối đầu trưởng lão kiêu ngạo coi như. Như thế liền đối ở trên cung chủ đều lớn lối như vậy lên. Di cung chủ mới vừa muốn nói gì lúc, trên dưới chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên mặt, nhàn nhạt trở nên trắng, lông mi hơi vểnh lên. Dò hỏi, phụ thân ngươi là ai? Nhất dạng đều là vấn danh chữ. Hiện tại chẳng những không có vấn danh chữ, ngược lại hỏi trước phụ thân hắn tên. Lâm Thần Vân, không biết có vấn đề gì sao? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Lâm Thần Vân, cung chủ mày nhíu lại đợi càng sâu. Trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần vũ khí. Viền mắt lại là có chút hồng. Lâm Hiên trong lòng máy động. Thầm nghĩ xong đời. Chẳng lẽ người cung chủ này cùng cha mình có một chân? Không nghĩ tới cha mình. Phong lưu khoản nợ ở chỗ này đều có. Vẫn là băng lăng cung cung chủ. Ngươi thì là con của hắn. Lâm Hiên, cung chủ lại là hỏi câu. Ách là, ta là con của hắn. Không biết cung chủ có vấn đề gì? Lâm Hiên thành thật trả lời. Chính là suy nghĩ có chút đau. Cung chủ hỏi vấn đề có chút không sao nói rõ được. Nhưng các nàng nội tâm đều tuôn ra cái ý tưởng. Đó chính là gặp phải người quen nhi tử. Nếu như quan hệ không tệ nói. Lãnh Vân Hà một tát này thật trắng kể bên. Bản thân bị coi thường trách không được người khác. Người quả nhiên với người cha dáng dấp như nhau. Là như vậy làm người ta đáng ghét. Cung chủ một bà vọt đến Lâm Hiên trước mặt. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Vùng trưởng liễn hướng Lâm Hiên đập tới đến. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Lâm Hiên đều không phản ứng kịp. Chính là muốn ngăn cản lúc. Một trưởng này lại nhẹ nhàng đánh ở trên đầu hắn. Chính là rất nhỏ đau đớn. Giống như là một trưởng bối chụp được không nhớ lâu vãn bối suy nghĩ giống như. Một màn này làm cho các nàng đều há hốc mồm. Còn tưởng rằng cung chủ sẽ cho Lâm Hiên một chút giáo huấn. Hiện tại xem ra thật đúng là giáo huấn. Chính là nhẹ nhàng đập cúi đầu. Cung chủ đây là. Lâm Hiên sờ sờ đầu mình. Hắn mới vừa rồi là có thể ngăn cản. Bởi vì hắn không có cảm giác được đối phương một chút sát khí. Cho nên sẽ không có ngăn cản cái gì. Gọi nhạn di là được rồi. Ngân chỉ nhạn cuối cùng cũng lộ ra một điểm nụ cười. Thoạt nhìn càng xinh đẹp. Chỉ ít so với trước đó lạnh như băng muốn tốt rất nhiều. Nhạn, nhạn di, Lâm Hiên biết vậy nên có chút khiếp sợ. Cha mình thật đúng là có phong lưu khoản nợ a. Nhìn cung chủ đối với mình quan hệ thì rõ ràng. Những người khác càng là nhìn mà líu lưỡi. Con mắt cũng mau cho chừng ra ngoài. Cái này đâu chỉ là người quen. Cùng thân nhân không sai biệt lắm. Lãnh Vân Hà sau khi thấy. Con mắt đảo một vòng. Đúng là đã hôn mê. Nàng còn muốn ngân chỉ nhạn cho mình lấy lại công đạo. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Không bị thêm xử phạt nặng cũng không tệ. Lâm Tiết đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức giống là người thân gặp mặt giống như. Phụ thân ngươi hắn tỉnh. Ngân chỉ nhạn giọng nói có chút tâm thần bất định. Là, phụ thân hắn đã tỉnh. Không xảy ra vấn đề nói. Qua một thời gian ngắn thì sẽ tới bên này. Lâm Hiên cười cười. Có lẽ Lãnh Vân Hà đối với mình tạo thành rất kém cỏi ấn tượng. Nhưng Ngân chỉ nhạn cho mình ấn tượng vẫn là rất không sai. Chỉ ít trước đó phương thức xử lý thì rất tốt. Hắn rốt cục tỉnh sao? Tránh lâu như vậy, cũng nên đi ra. Ngân chỉ nhạn viền mắt ửng đỏ. Rất nhanh thì bị nàng vận công khôi phục lại. Như đã nói qua, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói với ta vừa nói sao? Ngay sau đó Lâm Hiên đem cơ bản ở trên sự tình đều nói. Bao quát hắn cứu Lê Thanh đám người. Còn có đi tới nơi này sở chuyện phát sinh. Ngân chỉ nhạn nghe rõ sao. Quay đầu nhìn về phía Phượng Tiếu Hương các nàng. Xem cho các nàng đều xấu hổ cúi thấp đầu. Nàng ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra các ngươi càng sống càng trở lại. Ta thì không trách tội cái gì. Tất cả lệch lạc đều ở đây cho tứ trưởng lão không đúng. Nàng hiện tại đã không phải là tứ trưởng lão. Sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Hiên. Bên khóe miệng câu dẫn ra một tia bỡn cợt nụ cười. Chúng ta bên này là có lỗi. Nhưng ngươi ở ta băng lăng cung nháo sự tình. Có thể sẽ không như vậy chấm dứt. Lâm Hiên trong lòng máy động. Đâu có nhạn gì đây. Xác định không đùa bản thân. Convert by. King Killer. Hết chương.